Đỉnh cấp khí vận, lặng lẽ tu luyện ngàn năm. Chương 228, Đông Ngô Thần Giới, Tôn Quyền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Y Phật tiến vào Xích Vân Giới. Hắn không có lập tức tiến về Khổ Tu Thành Tiên Sơn, mà là tại thế gian đi dạo. Nếu hắn không vội, vậy Hàn Tuyệt cũng không vội. Dù sao có thể miểu sát hắn. Hàn Tuyệt tiếp tục tu luyện. Bạch Y Phật thật bắt đầu phát dương phương pháp tu hành. Chỉ là, tên này phát dương không phải Phật Pháp, mà là Đạo Pháp. Hàn Tuyệt tại tu hành sau khi thông qua thiên đạo lệnh nhìn thấy hắn hành động, không khỏi im lặng. Tên khốn kiếp A, vụng trộm phản thanh phục minh. Hàn Tuyệt cảm thấy buồn cười. Hẳn là hắn không muốn đem Thế Tôn Phật Tổ tìm về đi, cho nên một mực tại chậm trễ thời gian. Dù sao hắn là đạo môn xiển giáo nội ứng. Hàn Tuyệt bừng tỉnh đại ngộ, dạng này liền có thể giải thích được. Bạch Y Phật không sợ bị thiên đạo Phật Tổ suy tính đến. Hàn Tuyệt không nghĩ ra, chỉ có thể tiếp tục quan sát. Thoáng chớp mắt, 20 năm quang cảnh đi qua, xiển giáo đạo Pháp tại Xích Vân Giới bắt đầu thịnh hành. Các châu hiện lên không ít xiển giáo tông môn. Ở tu chân giới mặc dù còn chưa gây nên gợn sóng, nhưng Hàn Tuyệt thông qua thiên đạo lệnh có thể nhìn thấy Bạch Y Phật bố cục. Hàn Tuyệt ngược lại không để ý, tu hành giới vốn là đủ loại. Thêm một cái xiển giáo lưu phái thì như thế nào? Chỉ cần không ảnh hưởng hắn liền tốt. Một ngày này, Bạch Y Phật đi vào Khổ Tu Thành Tiên Sơn trước, muốn bái phỏng người trên núi. Đáng tiếc, vô luận hắn như thế nào gọi hàng, đều không có người ứng. Bạch Y Phật nhíu mày, quỳ gối trước tấm bia đá, một tên Ngọc Thanh Thánh Tông đệ tử mở miệng nói. Đừng hô, núi này thế nhưng là Tiên Sơn, há lại ngươi muốn lên liền lên. Mặt khác quỳ đệ tử nhao nhao mở miệng chào phúng. Bạch Y Phật lắc đầu bật cười. Một đám phàm nhân thật sự là buồn cười. Hắn trực tiếp lách mình đi vào Phù Tang Thụ dưới. Dưới cây đám người lập tức mở mắt. Long Hạo Đằng một chút đứng dậy, trầm giọng nói, ngươi muốn làm gì? Hắc Ngục Kê, Tam Đầu Giao Vương, Đồ Linh Nhi, Chu Minh Nguyệt, Tuân Trường An, Sở Thế Nhân, hai con kim ô nhao nhao mở mắt. Quảng cáo. Bạch Y Phật quét mắt một vòng, mặt lộ vẻ kinh ngạc. Kim ô, Thái Cổ Linh Sâm, Thế Tôn Phật, Thiên Đế Khí Tức, còn có vị kia yêu thánh. Bạch Y Phật trong lòng chấn kinh. Đây là nơi quái quỷ gì? Làm sao tụ tập nhiều như vậy người có đại khí vận? Thái Cổ Linh Sâm, hắn nhận biết, trước kia còn đã từng quen biết. Long Hạo trên người Thiên Đế khí tức quá đậm, dáng dấp cũng giống Thiên Đế. Bạch Y Phật trong lòng trầm xuống, trách không được thiên đạo Phật Tổ đem Như Lai Phật trượng cho hắn. Bạch Y Phật, ngươi đến làm gì? Tuân Trường An trầm giọng hỏi, ngữ khí ngưng trọng. Tại Phật môn, hắn chỉ là sủng vật, thậm chí có thể nói là nô lệ. Trước kia đều được nhìn lên Bạch Y Phật. Bạch Y Phật cười nói, ta tới đón Phật Tổ trở về. Phật Tổ, Tuân Trường An dọa đến sắc mặt đại biến. Những người khác cũng bị hù dọa. Phật Tổ là ai? Bọn hắn lập tức nghĩ đến Hàn Tuyệt. Hàn Tuyệt tại bọn hắn những đồ tử đồ tôn này trong mắt một mực rất thần bí. Sư phụ là Phật Tổ. Làm sao có thể, Tuân Trường An bị hù dọa, nếu như Hàn Tuyệt là Phật Tổ, vậy hắn chẳng phải là một mực tại bị Phật môn trêu đùa. Đúng lúc này, Bạch Y Phật nhìn về phía Sở Thế Nhân, cười hỏi, Phật Tổ, trở về sao? Bá, tất cả mọi người đem ánh mắt ném trên người Sở Thế Nhân. Chu Minh Nguyệt càng là một mặt kinh hỉ, sư phụ ta là Phật Tổ. Sở Thế Nhân mộng, nói. Ta làm sao có thể là Phật Tổ? Ngươi đừng muốn nói xấu ta. Chấm, hẳn là hắn trong mộng gặp phải tôn kia Phật Đà chính là Phật Tổ. Hắn không có khả năng cùng ngươi rời đi. Ngươi đi đi. Hàn Tuyệt thanh âm từ trong động phủ bay ra. Bạch Y Phật không khỏi quay đầu nhìn về phía Tiên Thiên động phủ. Thần thức của hắn không cách nào thăm dò vào trong động phủ. Đạo tràng có thể che đậy thần cảnh phía dưới thần thức nhìn trộm. Bạch Y Phật sở dĩ có thể đi vào, là Hàn Tuyệt không có mở ra đạo tràng pháp trận phòng ngự. Bởi vì các đệ tử thường xuyên ra ngoài. Các hạ là ai? hẳn không phải là bình thường nhân gian tiên a, Bạch Y Phật cười hỏi. Trong lòng đối với Hàn Tiệt tràn ngập hiếu kỳ. Hàn Tiệt thanh âm đi theo bay ra. Nếu không có ngươi cũng không phải là thực tình vì Phật môn. Ta sẽ không để ngươi nhập thế gian. Thậm chí còn có thể giết ngươi. Lời vừa nói ra, Bạch Y Phật sắc mặt đại biến. Những lời này là có ý tứ gì? Bạch Y Phật cố giả bộ trấn định. Cười nói. A-di-đà Phật, ta vì sao không phải thật tâm vì Phật môn? Ngươi khẳng định muốn ta xuyên phá. Nhớ kỹ, nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Lần này, Bạch Y Phật triệt để không bình tĩnh, không còn dám truy vấn. Hắn trầm giọng hỏi, các hạ đến cùng là ai? Đông Ngô thần giới, Tôn Quyền. Bạch Y Phật nhíu mày. Đông Ngô thần giới là nơi nào? Có thể tự xưng thần giới? Tất nhiên không được. Sau ba hơi thở, ngươi nếu không rời đi, vậy cũng chớ đi. Hàn Tiệt thanh âm đi theo vang lên. Bạch Y Phật bản năng cảm nhận được nguy hiểm, dọa đến vội vàng biến mất tại nguyên chỗ. Những người khác hai mặt nhìn nhau. Chu Minh Nguyệt kinh ngạc thầm nói, chủ nhân không phải gọi. Hắc Ngục Kê trừng mắt liếc hắn một cái, mắng, im ngay, ngươi biết cái gì? Chủ nhân là vì phiền toái không cần thiết. Chu Minh Nguyệt bừng tỉnh đại ngộ. Thiên địa cuối cùng, Bạch Y Phật hiện thân tại trong rừng cây. Hắn há mồm thở dốc. Vừa rồi loại cảm giác này, đối phương là tiên đế. Bạch Y Phật mồ hôi lạnh lâm ly. Khi Hàn Tuyệt Luân hồi kiếm ý khóa chặt hắn lúc, hắn cảm nhận được khí tức tử vong. Đông Ngô thần giới Tôn Quyền, chư thiên vạn giới quả nhiên tàng long ngọa hổ. Bạch Y Phật cảm thán nói. Hắn cũng không có đối với Hàn Tuyệt sinh ra cừu hận. Rất rõ ràng Hàn Tuyệt không muốn gây phiền toái, cho nên không có động thủ. Bản thân hắn cũng không muốn đem Thế Tôn Phật Tổ mời về đi. Chỉ là làm mặt ngoài công phu. Hiện tại tốt, không phải hắn không mời, là hắn không mời nổi. Bạch Y Phật đối với Tôn Quyền sinh ra nồng đậm hứng thú. Quảng cáo, thiên đình đến cùng cùng bao nhiêu thế lực kết giao? Thôi, liền trốn ở chỗ này tu luyện đi. Trước thành tựu tiên đế lại nói. May mắn thiên đế biết được thân phận của ta. Bạch Y Phật yên lặng nghĩ đến. Sau đó hướng về một phương hướng đi đến. Bạch Y Phật đối với ngươi có ấn tượng tốt. Trước mắt độ thiện cảm là 2 sao. Hàn Tuyệt nhìn thấy trước mắt một hàng chữ. Trong đầu toát ra một cái cự đại dấu chấm hỏi. Chờ chút, nguyên lai là quân đội bạn. Trách không được võ đức thần quân thả Bạch Y Phật tiến đến. Thiên đình cùng xiển giáo sửa chữa tốt. Hàn Tuyệt rất muốn xuất ra thiên đạo lệnh hỏi thăm. Nhưng lại sợ biết quá nhiều gây bất lợi cho chính mình. Không sai, đạo môn xiển giáo cùng chẫm giao hảo. Bạch Y Phật thân phận chẫm đã sớm biết được. Nhưng việc này không được lộ ra. Cũng đừng nói với Thái Bạch. Về phần Bạch Y Phật, liền để hắn đợi tại Xích Vân giới. Còn có thể giúp ngươi. Thiên đế thanh âm truyền vào Hàn Tuyệt trong tai. Chính như Hàn Tuyệt phỏng đoán như vậy. Hàn Tuyệt hít sâu một hơi. Nhẹ gật đầu. Xem như trả lời thiên đế. Chậc chậc, những đại lão này thực biết chơi. Liên thân tin đều giấu giếm. Thiên đình có thế lực khác nội ứng. Phật môn cũng có thiên đình nội ứng. Ngộ đạo kiếm hiếu kỳ hỏi. Chủ nhân, sở thế nhân thật là Phật tổ. Nàng thế nhưng là nhớ kỹ Hàn Tuyệt nói qua Long Hạo cũng không phải là kiếp trước bối cảnh lớn nhất tồn tại. Hàn Tuyệt nhắm mắt nói. Không nên hỏi đừng hỏi. Hảo hảo tu luyện đi. Hy vọng có một ngày ngươi có thể giúp ta ngăn cản kẻ xâm lấn. Ngộ đạo kiếm nghe chút. Không khỏi hổ thẹn. Không còn dám hỏi nhiều. Về sau, Bạch Y Phật tiếp tục hành tẩu nhân gian. Truyền giáo thụ pháp. Hàn Tuyệt hay là lưu lại một cái tâm nhãn. Tránh cho Bạch Y Phật gây sự. 30 năm sau, Hàn Tuyệt cảm ứng được cái gì? Mở to mắt, xuất ra thiên đạo lệnh. Thiên đạo lệnh trở nên nóng hổi. Run rẩy không ngừng. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá? Thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh? Hùng ca Đại Việt, cách chương.